Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 121, 121, niên thiếu 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đỏ mặt sau sẽ xấu hổ. Tiếp theo thuận lý thành chương cảm tình sâu thêm. Có người đỏ mặt sau sẽ không biết làm sao. Tiếp theo tâm thần hoảng hốt ngôn từ phun ra nuốt vào. Nhưng minh cảnh không giống nhau. Nàng mặc một bộ bạch y. Ở bốn phía hắc y tà tu cùng áo đỏ mộ dung xí phụ trợ bên trong rất dễ thấy. Đỏ mặt bộ dáng càng thêm rõ ràng. Kiếm trong tay lại thẳng tiến không lùi. Ở phụ nhân cho là nàng sẽ trả lời lúc trực tiếp xuất kiếm. Lôi lệ phong hành còn sâu hơn tại lúc trước. Trích tinh kiếm nhanh như lôi điện. Kinh kiếm chủ dốc hết toàn lực thi triển ra về sau. Lưỡi kiếm hàn mang bức người. Dây lát ở giữa xuyên thấu hư không chống đỡ ở trên cổ phụ nhân. Đồng thời bước chân một bước. Di hình hoán vị tới gần tà tu trồng chất ngăn chặn thông hướng địa cung chỗ sâu con đường. Mộ dung xí nhìn xem một loạt động tác này. Trong mắt hào quang sinh động. Đang muốn ra tay. Liền gặp minh cảnh ngước mắt. Nhìn đến ánh mắt đen nhánh. Tiếp lấy lắc cổ tay. Không nói lời nào không lên tiếng. Trực tiếp một kiếm kết thúc sinh mệnh của phụ nhân. Ầm vang một thanh âm vang lên. Phụ nhân thân thể nện ở bền chắc trên bảng. Dung ra mông lung cho bụi. Mà minh cảnh trích tinh kiếm chính nhỏ xuống máu. Tay nàng khẽ nhếch. Không lùi mà tiến tới. Trên mặt thần sắc nghiêm nghị. Thanh âm chính nghĩa lẫm liệt. Minh cảnh hôm nay liền lấy kiếm vì lưỡi đao. Diệt trừ các người những này không chuyện ác nào không làm tà tu. Nàng nói, mũi kiếm xéo xuống thượng, trên mặt nhuộm mấy giọt văng lên máu, khuôn mặt thanh tuyệt, mà thần sắc khắc nghiệt, cầm kiếm dậm chân ở giữa. Tà tu nhóm đều cả kinh nói không ra lời. Minh cảnh thế là câu môi cười một tiếng, nàng sẽ rất ít cười, bởi thế cười lúc cho người cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Không có óng ánh ánh sao, cũng không giống băng tiết tan dã. Ngược lại ngậm lấy cỗ lạnh lạnh thấu xương. Giống như lưỡi kiếm sắc bén. Đâm đến người sợ mất mật. Tà tu nhóm vụn vặt lẻ tẻ đứng tại bốn phía. Nếu là cùng nhau tiến lên tự nhiên có thể đánh được qua minh cảnh. Nhưng xông lên phía trước nhất luôn luôn không thể tránh khỏi cái chết. Tà tu tuy là kẻ liều mạng. Nhưng sợ chết nhất. Cho nên lúc này đón minh cảnh chậm rãi rời động lưỡi kiếm cùng lạnh thấu xương ánh mắt. Ai cũng không dám động. Minh cảnh ngẩng đầu nhìn về phía bị mấy tà tu ngăn trở con đường. Ánh mắt mãnh liệt, kiếm xuyên thấu không khí thanh âm như giết chóc âm. Khuôn mặt quyết tuyệt mà khắc nghiệt. Một kiếm đâm đi qua. Tà tu nhóm vô cùng hốt hoảng. Phản ứng đầu tiên không phải nghênh chiến. Mà là chạy tứ tán bốn phía lấy tránh né minh cảnh lưỡi kiếm. Lấy một người đối hơn 10 tà tu. Có thể chiếm hết thượng phong. Minh cảnh lần nữa cười. Lần này nụ cười không giống với lúc trước ngậm đầy sát ý, càng giống là mưu kế được như ý mỉm cười. Nổi bật lên tấm kia từ trước đến nay thanh tuyệt mặt cũng chớp mắt xinh đẹp lên. Đạo tẫn kiếm tu niên thiếu vô song chắc tuyệt phong thái. Mộ dung xí, nàng khẽ quát một tiếng. Trống không tay trái hướng mộ dung xí duỗi ra. Khuôn mặt vẫn là cười trúm chím. Giấu không được sáng tỏ sáng rực. Mộ dung xí dù là sớm biết nàng kế sách, khi nhìn đến nàng quả nhiên lấy kiếm mũi dao mang làm kinh sợ hơn 10 tà tu về sau. Vẫn là mắt có kinh diễm, sau đó ở nữ tử trong suốt ánh mắt bên trong chiếm đất. Một cái tay dựng vào minh cảnh tay, một cái tay khác kéo lại minh cảnh eo, đỏ trắng giao xoa, cứ như vậy ở hơn 10 tà tu ánh mắt dưới cái nhìn chăm chú cao giọng cười to. Hướng địa cung chỗ sâu độn đi. Không tốt, trúng kế. Tà tu lúc này mới hậu chi hậu giác. Nếu quả thật muốn đánh đấu, bọn họ hẳn là đánh cho qua minh cảnh cùng mộ dung xí. Nhưng các nàng mục đích của hai người vốn chính là muốn vào địa cung. Cho nên mới giả bày làm ra một bộ sinh tử không để ý bộ dáng. Chấn đến bọn hắn không dám làm gì. Tốt một cái tàng kiếm các tiểu các chủ. Có tà tu nghiến răng nghiến lợi, nhìn tới trên mặt đất chết không nhắm mắt phụ nhân càng thêm phẫn hận. Cao giọng quát nói, còn lo lắng cái gì? Truy a, là, tà tu nhóm thấp giọng đáp lời. Rầm rầm liền chen hướng có thể cho hai người thông qua một đoạn đường nhỏ. Trường hợp nhất thời có chút huyên náo ồn ào. Không ai phục ai. Đương nhiên, những này đều cùng Minh Cảnh, Mộ Dung Xí hai người không quan hệ. Lúc này Minh Cảnh chính bị Mộ Dung Xí kéo lại eo. Nhẹ nhàng tràn xuyên qua ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Đằng sau là một chuỗi dài đuổi giết tà tu. Chỉ ít nên có 20-30. Trường hợp có chút hùng vĩ. Tiểu các chủ, xem ra tính mạng của ngươi rất đáng tiền a. Mộ Dung Xí khoảng cách gần người kia cỗ trúc hương. Hoài nghi Minh Cảnh là cây trúc biến thành. Vừa nói vừa ngăn không được gần sát mặt. Minh Cảnh trên mặt mũi đỏ ửng còn không có cởi ra. Kinh Mộ Dung Xí lần này động tác lỗ tai lại thêm hồng ý. Nhàn nhạt liếc Mộ Dung Xí liếc mắt. Nhìn ở trong mắt Mộ Dung Xí lại như bạch hồ mị hoặc. Không khỏi lung lay một chút tâm thần. Chúng ta đối trong cung điện dưới lòng đất địa hình cùng cơ quan đều chưa quen. Như vậy tiếp tục, chỉ sợ sẽ còn bị đuổi kịp. Minh Cảnh hơi nhíu mày. Thanh âm trầm thấp, Mộ Dung Xí gật đầu nói phải. Ánh mắt nhìn về phía trước, ngăn không được cười khổ một tiếng. Đem Minh Cảnh buông ra, thanh âm bất đắc dĩ. Tiểu các chủ nói cực phải. Minh Cảnh không hiểu, thuận Mộ Dung Xí ánh mắt nhìn. Nhìn thấy một phương rộng lớn hồ tròn. Trong ao ao nước sôi cháo, hiện lấy hỏa hồng ánh sáng. Các nàng chỉ là đứng ở bên trên, đều có thể cảm thấy một trận thiêu đốt cảm giác. Như muốn bị bỏng linh hồn. Trong cơ thể linh khí chịu ảnh hưởng. Một cái chớp mắt ngưng trệ. Đây không phải ao nước, mà là dung nham. Mộ Dung Xí khuôn mặt nghiêm túc, ngước mắt nghiêm túc đánh giá bốn phía phong cảnh. Ánh mắt khi nhìn đến dung nham huyền không trên vách đá mấy chỗ nhô lên lúc hơi rét. Như có điều suy nghĩ. Phía sau tà tu thoáng qua chạy tới. Thấy Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đứng tại chỗ bất động. Không khỏi càn rỡ cười ra tiếng. Xem ra tiểu các chủ mặc dù lòng dạ thâm trầm, nhưng vận khí không quá tốt. Nhiều như vậy con đường. Ngươi thiên chọn con đường chết. Quả nhiên là chết đến nơi rồi. Đây là biết rõ địa cung hoàn cảnh tà dị. Dung nham bên cạnh linh khí ngưng trệ không cách nào bay bổng. Cố ý nói đến làm nhục Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí. Mộ Dung Xí ngoái nhìn. Thấy Minh Cảnh mặt không đổi sắc. Biết tàng kiếm các tiểu các chủ tâm tư kiên định. Sẽ không động tâm vì ngoại vật. Trong lòng lại không muốn thấy Minh Cảnh bị tà tu lấy ngôn ngữ bôi nhọ nhau. Trực tiếp lụa đỏ ném một cái. Xoạt xoạt, một tiếng quấn đạn kia tà tu cổ. Nhưng kể từ đó, lụa đỏ cũng không cầm về. Minh Cảnh ánh mắt đi theo kia đoạn lụa đỏ. Nhìn Mộ Dung Xí ánh mắt rất phức tạp. Giống như là đang hỏi vì cái gì. Ta nhìn chúng người. Người bên ngoài nói không chừng. Nói sẽ chết. Mộ Dung Xí cười nhẹ một tiếng. Chậm rãi tới gần Minh Cảnh. Nói. Ta xem ao dung nham trên vách có vài chỗ nhô lên. Dường như cơ quan, hoặc có thể hữu dụng. Ngươi đi xem một chút. Minh Cảnh trong lòng nhảy dựng. Đầy trong đầu đều là Mộ Dung Xí tiếng kia. Coi trọng người, chính ở trong lòng suy nghĩ Mộ Dung Xí rốt cuộc là ý gì. Dương mắt liền gặp nữ tử đối nàng nháy mắt mấy cái. Ám thị ý vị 10 phần. Sau đó chân vừa bước. Quấn lên những cái kia tà tu. Nàng có lòng muốn hỏi cho rõ. Lại biết hiện tại thực tế không phải nói chuyện thời cơ. Chỉ có thể thân hình thoát một cái. Dẫm lên thành ao tới gần mấy chỗ kia nhô lên. Tay nhấn một cái. Mấy đạo lưu quang lướt đi. Đúng là ngâm độc tiễn. Minh Cảnh trong lòng cả kinh. Cổ tay lay nhẹ. Trích tinh kiếm theo động tác của nàng xẹt qua cứng rắn vô cùng thành ao. Hữu kinh vô hiểm treo ở trên vách, đưa tay ấn một chỗ khác nhô lên. Lần này là vô số thân kiếm gãy đâm ra, đâm rách Minh Cảnh quần áo sau bởi vì Minh Cảnh xoay chuyển động tác rơi vào dung nham. Giây lát hóa thành hư vô, nơi thứ ba nhô lên là ám tiêu. Minh Cảnh cổ tay dần chua xót bất lực, gian nan tránh né lấy những cái kia ám tiêu. Suýt nữa ngã tiến dung nham bên trong. Nàng nhìn một chút gần như dốc hết toàn lực ngăn chặn những cái kia tà tu Mộ Dung Xí. Tâm thần hơi rét, đưa tay lại muốn đi theo trên vách ao thứ tư chỗ nhô lên. Không ngờ có tà tu tựa hồ là rốt cục kịp phản ứng. Lại buông tha Mộ Dung Xí. Cao giọng quát nói. Đừng quản yêu giới tiểu huyền chủ. Triệu đại nhân nói. Giết Minh Cảnh quan trọng nhất. Thế là tà tu nhóm không còn một lòng một dạ nghĩ đến Di Ba Tê chết Mộ Dung Xí. Mà là đem kiếm trong tay. Đao. Côn chờ rất nhiều thứ đều ném về phía Minh Cảnh. Muốn đem nàng đánh vào dung nham bên trong. Minh Cảnh mắt co rụt lại. Muốn tránh né đám lính kia lưỡi đao. Nhưng bởi như vậy liền không cách nào lại giữ vững thân thể. Nàng nhìn xem Mộ Dung Xí. Trước mắt là một đống tà tu dùng sức ném ra lưỡi dao. Nhìn nhìn lại lăn lộn dung nham. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Mắt khép lại. Trực tiếp lỏng trống đỡ thành ao khe hở trích tinh kiếm. Đem Minh Cảnh bọc lại lại không phải nóng rực nhưng tan linh hồn dung nham. Mà là nữ tử ấm áp mềm mại ôm ấp. Nàng trợn mắt, Mộ Dung Xí áo đỏ tung bay trên không trung. Cùng trong ao dung nham hừng hực không khác nhau chút nào. Hai tay vòng lấy eo của nàng. Gắt gao đem nàng ổn trong ngực. Thân thể treo lủng lẳng mà xuống. Chân móc ngược ở trên vách ao thứ tư chỗ nhô lên. Dung nham bên trong quay cuồng một hồi. Đem tà tu ném ra không trúng binh khí đều tiêu tan sạch. Tự phía trên nhìn xuống. Giống miệng to như chậu máu. Đang chờ sinh linh rơi xuống. Thứ gì ôn nhu phất qua gương mặt. Minh Cảnh dương mắt. Mới biết nguyên lai là Mộ Dung Xí rũ xuống tóc đen. Nữ tử thấp hừ một tiếng. Tựa hồ là kiên trì tới cực hạn. Minh Cảnh nhìn lên, con ngươi ngăn không được chính là co rụt lại, bởi vì thứ tư chỗ nhô lên mặc dù không phải là độc tiễn. Kiếm gãy loại hình, lại là một thanh toàn thân đen nhánh chủy thủ, đâm thẳng xuyên Mộ Dung Xí dày. Chỉ còn một cái chuôi ở bên ngoài, bên cạnh đứng thẳng tà tu còn ngo ngoe muốn động, chính thấp giọng gọi đồng bạn đi lấy thêm binh khí tới. Thân thể của Mộ Dung Xí dần lay động. Nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt lại là cười trúng chím. Cười đến Minh Cảnh trong lòng cảm xúc mãnh liệt. Trên vách ao hết thảy chỉ có 5 nơi nhô lên. Minh Cảnh lúc trước đọc qua ẩn thế mặc môn cơ quan quay. Trong lòng biết người kiến tạo sẽ không tự dưng chỉ chừa 5 đạo cơ quan ở không đường trên vách ao. Khẽ cắn môi, gọi hồi trích tinh kiếm sau lấy kiếm chui đụng vào. Nếu như thứ 5 chỗ nhô lên vẫn là cơ quan. Có lẽ nàng cùng Mộ Dung Xí tính mệnh đều sẽ rất nguy hiểm. Nhưng còn hảo cơ quan quay lời nói là thật. Minh Cảnh nghe được một tiếng vang trầm. Tiếp lấy xa xa thành ao vậy mà hướng hai bên tách ra. Hiện ra một cái huyền không tại trên vách đường nhỏ. Khoảng cách này, tà tu không thể cấp tốc đến. Nàng cùng Mộ Dung Xí lại là có thể. Minh Cảnh gian nan rời chân. Đụng phải thành ao sử dụng sau này lực đạp một cái. Thân thể giữa không trung lơ lửng, sau đó bị Mộ Dung Xí đưa tay kéo lấy vạt áo. Một phen mạo hiểm động tác sau ẩn vào trên vách đường nhỏ. Bích cửa dây lát đóng lại, tà tu cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên kia mấy khối nhô lên lúc chạy đến. Chỉ còn phía dưới cuồn cuộn không ngừng dung nham, đường nhỏ đen nhánh, rất khó nhìn rõ nơi xa cảnh tượng. Minh Cảnh tâm thần mỏi mệt. Nhưng nghĩ tới trong ngực chủy thủ đâm thủng đế giày còn chưa lấy ra Mộ Dung Xí. Vẫn là giữ vững tinh thần. Một bên phòng bị tựa hồ không chỗ nào không có mặt tà tu. Một bên nhìn về phía trong ngực Mộ Dung Xí. Nữ tử khuôn mặt tái nhợt. Hai mắt như nhắm chưa bế. Chỉ lấy tay kéo lấy Minh Cảnh ống tay áo. Minh Cảnh lòng nóng như lửa đốt. Sau một hồi nhìn thấy một gian khoảng không phòng đá. Nhìn bốn phía không người, nơi xa cũng không tà tu giấu chân, đóng lại cửa phòng sau đem Mộ Dung Xí đặt ở trong phòng trên giường đá. Thanh âm khàn khàn, Mộ Dung Xí, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một viên bảo toàn tính mạng đan dược. Bỏ vào Mộ Dung Xí trong miệng về sau, thấy nữ tử vẫn là không có phản ứng, đan dược cũng không tan, lỗ tai ửng đỏ, chậm rãi cúi mắt. Nhìn xem Mộ Dung Xí môi, do dự là có nên hay không lấy môi độ chi. Tuy nói là khinh bạc vô lễ, nhưng chuyện gấp phải tòng quyền. Mà lại trước kia ở địa cung bên ngoài, Mộ Dung Xí cũng làm chuyện như vậy. Nàng làm như vậy cũng không tính là quá vô lễ đi. Minh cảnh cho bản thân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chậm rãi cúi đầu, một chút đem môi chuyển tới. Khoảng cách gần nhìn xem Mộ Dung Xí tinh xảo dung nhan. Tiếng tim đập khó khống chế ở, đang muốn đem môi chụp lên đi lúc. Mộ Dung Xí mở mắt. Minh cảnh, ngươi, Mộ Dung Xí thanh âm khàn giọng. Chuyện gấp phải tòng quyền. Cảnh cũng không phải là cố ý khinh bạc. Minh cảnh lấy tốc độ nhanh nhất kéo dài khoảng cách. Ngồi thẳng sau trịnh trọng giải thích. Đã Mộ Dung cô nương hiện tại tỉnh rồi. Tự hành đem đan dược ăn vào liền hảo. Đan dược, Mộ Dung Xí lúc này mới chú ý tới mình trong miệng là ngậm viên thuốc. Lại nhìn Minh cảnh một bộ co quắp xấu hổ còn phải trang làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Trong lòng tiếc nuối không thôi. Hận bản thân tỉnh không phải lúc. Nàng nghĩ như vậy, thấp tê một tiếng, rời mắt đi xem trên bàn chân chủy thủ. Chủy thủ bên phải chân, đem đế giày đều đâm thủng. Cho nên tự không có khả năng bình yên vô sự. Mộ Dung Xí ngồi xong, đang muốn đưa tay, liền gặp Minh cảnh quay người. Đem chân phải của nàng nâng trong ngực. Động tác nhu hòa đi vớ giày về sau. Nhìn xem mặt trên máu chảy ồ ạt. Bị chủy thủ xuyên qua vết thương trầm mặc không nói. Thật ra cũng không phải rất đau. Đem chủy thủ rút ra sau bôi thuốc liền hảo. Mộ Dung Xí nho nhỏ vừa nói. Lại khống chế không nổi phản ứng sinh lý. Đau đến trong mắt rưng rưng. Chỉ có thể cúi đầu. Nàng mặc dù ở yêu giới mạnh mẽ đâm tới. Không sợ trời không sợ đất. Nhưng thân là yêu giới tiểu huyền chủ. Mộ Dung nhất tộc tiểu công chúa. Sẽ rất ít bị thương. Sau khi bị thương càng có một đống lớn yêu vây quanh. Lên tới yêu giới huyền chủ. Tộc lão. 18 điện chủ. Hạ là một đống bạn tốt. Thuộc hạ, còn có tộc tỷ tộc huynh, nhận hết ngàn vạn sủng ái. Triều Mộ Dung Xí cho tới bây giờ đều là muốn cái gì có cái đó. Minh cảnh hiển nhiên là bất đồng. Nhân giới tiểu các chủ cùng yêu giới tiểu huyền chủ mặc dù đánh đồng. Nhưng Minh cảnh thuở nhỏ cùng theo sư tôn bốn phía bôn ba. 15 tuổi sau mới hồi tàng kiếm các. Chưa từng người hỏi thăm đến cả thế gian đều chú ý tính toán đâu ra đấy mới 3 năm. Nàng mặc dù trong lòng cảm thấy dạng này tổn thương không có gì. Nhưng nếu như là Mộ Dung Xí bởi vì nàng mà chịu. Ý nghĩa lại có khác biệt lớn. Ta muốn lấy chủy thủ. Mộ Dung cô nương kiên nhẫn một chút. Minh cảnh lấy ra một kiện bạch y về sau. Thuần thục vo thành một đoàn để Mộ Dung Xí dựa vào. Bản thân quỳ một chân trên đất. Bảo đảm vạn vô nhất thất sau dương mắt nhìn Mộ Dung Xí. Thanh âm trầm thấp, Mộ Dung cô nương từng nói, ta là ngươi coi trọng người. Có ý tứ gì? A, Mộ Dung Xí cả kinh nước mắt đều không chảy. Ánh mắt ngây thơ, có ý tứ gì? Cái này còn cần hỏi sao? Đều rõ ràng như vậy. Minh cảnh còn không hiểu nàng thích không? Lẽ nào nhất định phải nói rõ mới được sao? Nhưng nói rõ về sau. Minh cảnh nói rõ từ chối. Vậy nàng không cũng rất khó đón thêm gần Minh cảnh. Mộ Dung Xí đầu óc suy nghĩ ngàn vạn. Chính hết sức chăm chú bắt trước rất nhiều loại khả năng. Trên chân bỗng nhiên tê dần. Nguyên lai là Minh cảnh thừa dịp nàng trầm tư công phu. Trực tiếp rút chỉ thủ ra sau ném ở một bên. Từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ. Ngữ khí trấn an. Chấm, Mộ Dung cô nương đừng sợ. Vô ngại. Cho nên Minh cảnh hỏi vấn đề kia, chính là vì rời đi lực chú ý a, Mộ Dung Xí tâm tình nhất thời vô cùng phức tạp. Có chút chua xót, lại có chút vui vẻ. Nàng thấp mắt nhìn đi, Minh cảnh chính tinh tế lau chùi mất máu dấu vết về sau. Dùng nàng con kia dùng để cầm kiếm, trắng nõn mà thon dài tay nâng ở nàng đủ. Đầu ngón tay khẽ run, không cẩn thận đụng phải nàng bàn chân thịt mềm. Mộ Dung Xí hô hấp trì trệ, cả người không bị khống chế run rẩy lên. Minh cảnh nhíu mày, lấy tay chế trụ nàng đủ. Thanh âm mát lạnh, Mộ Dung cô nương đừng lộn xộn. Đừng lộn xộn, vậy làm sao có thể không loạn động. Nàng sợ nhột a, Mộ Dung Xí hai tay nắm chặt góc áo của mình. Cố nén kia cỗ cảm giác nhột run giọng nói. Người mau mau, Minh cảnh nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt. Ánh mắt có chút cổ quái. Nghiêm túc hồi nói, Chỉ thủ kia không tầm thường. Không biết phải chăng là ngâm độc. Tăng thêm vết thương phạm vi không nhỏ. Thực không thể trò đùa. Nàng nói. Lật qua lật lại đem Mộ Dung Xí đủ kiểm tra một vòng. Sau đó chậm rãi để lộ bình sứ nhỏ thuốc phong. Một chút hướng lên ngã thuốc bột. Mộ Dung Xí sớm đã đỏ cả mặt. Thân thể ngứa đến phát run. Thanh âm đứt quãng. Minh Cảnh. Ngươi. Thả ta ra. Ta sợ ngứa. Minh Cảnh thế là ngón tay cứng đờ. Dương mắt nhìn Mộ Dung Xí trên mặt mũi đều là đỏ ửng. Nhất thời nắm cũng không phải. Lỏng cũng không phải. Ngay tại chỗ. Mộ Dung Xí nhìn Minh Cảnh thế này. Trong lòng quẫn bách cảm giác giảm xuống. Vì rời đi lực chú ý. Hỏi Minh Cảnh. Lúc trước phụ nhân kia ngươi tự hồ nhận thức. Trên mặt nàng kia đạo kiếm ngấn cũng là ngươi làm. Là. Khi còn bé theo sư tôn hành tàu thiên địa lúc gặp qua một lần. Sư tôn không ở, nàng nghĩ động thủ với ta. Ta đâm nàng một kiếm. Đưa nàng dọa chạy. Minh Cảnh đạm thanh hồi. Do dự, sau một hồi vẫn đưa tay nắm chặt Mộ Dung Xí đủ. Mộ Dung Xí ngăn không được chính là lắc một cái. Run giọng hỏi. Người lúc đó mấy tuổi? 6 tuổi. Minh Cảnh trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Tăng tốc sắc thuốc bột động tác. Nghĩ tới đây thuốc còn muốn lấy tay ở chỗ bị thương xoa mở. Trong lòng không thích ứng đến cực hạn. Nàng 6 tuổi đang làm cái gì? Giống như xoay người cũng sẽ không. Bất quá cái này không kỳ quái. Cổ yêu cùng nhân tộc không giống nhau. Nhân tộc 18 tuổi trưởng thành. Cổ yêu lại là 500 tuổi mới tính trưởng thành. Minh Cảnh hiện tại 18 tuổi. Mới trưởng thành. Nàng hơn 500 tuổi. Cũng là mới trưởng thành. Cho nên tuổi không kém nhiều. Mộ Dung Xí chẳng biết tại sao nghĩ đến cái này. Thấy Minh Cảnh đầu ngón tay dùng sức. Vội lại tìm một cái chủ đề. Đã ngươi đồng đạo đều ở đây tà tu trong tay. Ngươi giết phụ nhân kia. Không sợ tà tu đối tu sĩ chính đạo hạ tử thủ sao? Sẽ không. Tà tu trục lợi. Cũng sợ chết. Minh Cảnh lắc đầu. Thánh địa đệ tử đều có lệnh bài ở. Nếu như mệnh bài vỡ rồi. Sư môn nháy mắt liền sẽ biết. Bọn họ không thể xuống tử thủ. Bởi vì mục đích của bọn hắn là muốn giết rất nhiều chính đạo đệ tử. Trong đó người quan trọng nhất hẳn là ta. Không bắt đến ta, tà tu làm sao lại cam tâm? Thánh địa có tà tu truy sát đơn. Tà tu lòng mang bất mãn. Cho nên phải giết thánh địa đệ tử đến báo thù. Nhưng nếu như mệnh bài vỡ một khối. Thánh địa biết, tà tu giây lát chết không có chỗ chôn. Cho nên chỉ có thể trước bắt lấy tất cả thánh địa đệ tử. Ở một nháy mắt giết, mới tính trả thù thành công. Thủ bút lớn như vậy, thánh địa một chút tin tức cũng không biết. Mộ Dung Xí như có điều suy nghĩ. Tự nhiên là biết, Minh Cảnh khuôn mặt không thay đổi. Về phần bọn hắn vì cái gì không xuất thủ. Mộ Dung cô nương không phải sớm biết sao. Lịch luyện, Mộ Dung Xí thấp hừ một tiếng. Nhìn xem Minh Cảnh trắng nõn ngón tay thon dài kinh ngạc thất thần. Sau đó trên mặt mũi sinh ra mấy phần rất khả nghi đỏ ửng. Minh Cảnh cũng không phát giác. Chỉ là ngữ khí rất phức tạp. Trên người ta có sư tôn cho một đạo kiếm phù có thể giữ được tính mạng. Thật rơi xuống dung nham. Cũng chưa hẳn đó là một con đường chết. Cho nên Mộ Dung Xí thực không cần bất chấp sinh tử tới cứu nàng. Mộ Dung Xí nhìn về phía Minh Cảnh. Thanh âm lạnh nhạt. Ngậm lấy một chút sợ nhột cùng rung động ý, giọng nói chuyện lại đương nhiên. Nàng nói, vạn nhất thì sao, vạn nhất thì sao, vạn nhất thanh tôn kia đạo kiếm phù không địch lại địa cung dung nham. Vạn nhất kiếm phù bảo hộ không được Minh Cảnh tính mệnh đâu. Nàng không thể cầm Minh Cảnh tính mệnh đi cược, bởi vì nàng không đánh cược nổi. Minh Cảnh ngẩng đầu, đối đầu Mộ Dung Xí sáng tỏ mà chiếu đến nàng bóng người đôi mắt. Trong lòng cảm xúc sôi trào mãnh liệt, lại cúi đầu lúc nghe được bản thân một tiếng thắng một tiếng tiếng tim đập. Kiếm tu cùng kiếm đạo đều hẳn là kiếm tâm kiên định không thay đổi. Minh Cảnh là kiếm đạo vô song tàng kiếm các tiểu các chủ. Điểm này xuất sắc nhất, bây giờ lại cảm thấy không tốt lắm. Kiếm tâm của nàng, tựa hồ là rối loạn. Cách chương.